Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Đen ngón cái, Tần Thư Phi thường hài lòng vỗ vỗ tay, lần này thu hoạch rất không tệ, quả nhiên chuyến đi này không tệ, những cái kia tử sắc độc hoa, độc trì chúng độc nước, đối với bạch kim cấp yêu thú tới nói. Như là chí mạng tồn tại, dính vào một chút thì sẽ phải gánh chịu khó nói lên lời đáng sợ tao ngộ. Lại ngẩng đầu, liếc nhìn một lần bốn phía, xinh đẹp biển hoa cảnh sắc không lại, thay vào đó là đen nhánh bùn đất. Phệ độc nghĩ hậu, ngươi nhìn nhìn lại, còn có hay không cái gì lọt mất, cũng đừng bỏ qua. Tần Thư tâm lý đắc ý, không có quên tìm tòi muốn triệt để. Tránh cho bỏ lỡ ẩn tàng đồ tốt, muốn tạo thành một cái tốt đẹp thói quen. Phệ độc nghĩ hậu lấy lại tinh thần, bất khả tư nghị nhìn chung quanh, ngọ nguậy dài rộng thân thể, nói, còn giống như thật sự có. Nó cáo chi, nơi đây độc hoa khắp nơi trên đất, càng là có độc trì tồn tại, chắc là có dẫn đến những thứ này, tồn tại ở này nhân tố. Vậy còn chờ gì? Tần Thư lúc này thì vén tay áo lên, chuẩn bị khai công, dùng cái này độc tính nồng nặc nhất khu vực, cũng chính là độc trì làm chủ, bắt đầu khai quật độc thổ. Những thứ này đối với phệ độc phi nghĩ tới nói, cũng là hiếm có đồ tốt. Tần Thư từng cái đưa vào sủng thú không gian, dù sao địa phương lớn, cũng không sợ không buông được, vừa vặn có thể dựa vào cái này, cho phệ độc nghĩ hậu. Kiến tạo một tòa gia viên, tại sủng thú trong không gian quê hương, khối lớn độc đất, một khắc càng không ngừng đưa vào sủng thú trong không gian. Hiện lên màu đen, tản ra nồng đậm mùi vị, làm cho người nghe ngóng, ngũ tạc dường như đều muốn dung luyện. Phệ độc nghĩ hậu rất là cao hứng, nhưng là hầu tiểu quay thì không vui. Lão đại hỏi ngươi làm gì đem những này đồ bỏ đi ném vào đến. Thối quá a, bẩn chết, từ khi nó trở thành kim cương cấp về sau, thái độ cũng không giống nhau, đồng thời đi bộ tư thế rất là phách lối. Tần Thư không đếm xỉa tới nó, tiếp tục đào đất, mặt đất bùn đất càng thêm ẩm ướt, trộn lẫn lấy khó ngửi khí độc. Phệ độc nghĩ hậu nghe ngóng, như là hoa cỏ mùi thơm ngát, vô cùng hưởng thụ, mặt đất đều bị đào sâu 3 thước. Y nguyên tìm không thấy đồ tốt, Tần Thư chuẩn bị từ bỏ, có điều hắn đột nhiên cảm giác xong dưới lòng bàn chân có vấn đề, cúi đầu xem xét, vội vàng lấy ra trong hầm thoát cởi giày, chỉ thấy chỉnh đôi giày đều đen, ngay tại hòa tan chảy xuống nước đen. Tần Thư sắc mặt biến đổi lớn, chính mình cũng bách độc bất xâm, còn có thể bị độc đến. Đây cũng quá độc đi, đây rốt cuộc là cái gì độc? Độc tính cư nhiên như thế mãnh liệt, gọi tới phệ độc nghĩ hậu, khiến cho xem xét đến tột cùng. Kết quả đối phương vừa bò xuống hố, liền vội vàng bò lên, tựa hồ cũng không dám chờ lâu. Đồ tốt a, nó kêu lên, thứ gì tốt? Tần Thư vội vàng hỏi, phệ độc nghĩ hậu nói, ta không biết. Tần Thư im lặng. Không biết là cái gì, còn nói là đồ tốt, thật là khiến người ta không nghĩ ra. Độc tính rất mãnh liệt đồ vật, ngay tại độc trì nguyên bản chỗ phía dưới, cũng không sâu. Phệ độc nghĩ hậu nói, vật kia liền nó đều kiêng kỵ, không dám tới gần, giống như một cái phổ thông độc hạt, đối mặt nắm giữ đẳng cấp độc hạt đồng dạng, không thể so với, nghe vậy. Tần Thư ánh mắt đều phát sáng, cảm tình đây là đào được bảo bối. Hắn bên ngoài thân hiện lên bạch ngọc chi sắc, đồng thời có hắc viêm bao trùm, thiêu đốt ăn mòn thân thể khí độc, làm đến sức chống cự càng mạnh. Từng khối bùn đất bị đào ra, phẩm chất càng tinh thuần, sau cùng đào được bùn đen, hạt tròn rõ ràng, giống như màu đen tinh hạt, rất là bất phàm. Phệ độc nghĩ hậu không bình tĩnh, kém chút thì nhào tới, thân thể nhúc nhích không ngừng, rất là không kịp chờ đợi. Tốt độc a, tốt độc, quá tinh khiết, nó cảm thán nói, vô cùng hưng phấn, theo không ngừng khai quật, ước chừng khai quật có 1 mét. Tần Thư cảm giác được chính mình đào được những vật khác. Một cái dính đầy độc thổ vật thể bị đào ra, dài bằng ngón cái nhỏ bé tỉ mỉ, kết quả bỏ vào sủng thú không gian dùng độc ao giặt. Vậy mà thật sự chính là một cái ngón cái. Đó có thể thấy được, đây chỉ là một cái chỉ có một nửa, toàn thân màu đen ngòn út, có thể nhìn đến móng tay, giống như hắc diệu thạch đồng dạng bóng loáng trong suốt, vẻn vẹn chỉ là một cái móng tay đắp, liền ẩn chứa đáng sợ như vậy độc tính. Nếu là không có kịp thời ngăn cách ra, chỉ sợ toàn bộ sủng thú không gian đều muốn bởi vậy. Tao ương, đây rốt cuộc là dạng gì sinh linh ngón cái, vậy mà ẩn chứa kịch độc, liền phệ độc nghĩ hậu đều đang sợ, không dám quá mức tiếp cận. Tần Thư kinh thán, đột nhiên cảm giác được, cái thế giới này, có chính mình quá nhiều không biết sự vật, chờ đợi lấy hắn đi truy tầm, thăm dò, đó là như thế nào sinh linh đáng sợ a? Sử thi cấp, vẫn là cao hơn, cái này đều không phải là hắn hiện tại, có thể tiếp xúc đến đồ vật. Khe khẽ thở dài, Tần Thư cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái này chặn ngón út. Về sau nếu là gặp phải khó có thể ngăn cản nguy cơ, liền có thể tế ra nó, làm đối địch át chủ bài. Đương nhiên, nếu như có thể không dùng tốt nhất, nó đối với phệ độc nghĩ hậu mà nói, rất chân quý, ta giống như cảm nhận được độc tố bản nguyên. Phệ độc nghĩ hậu truyền đến tinh thần ba động, vậy mà ghé vào ngón cái cách đó không xa, há miệng bên trong. Ngón cái tràn ra khí độc, bị nó đều mút thỏa thích vào bụng. Ta chỉ cảm nhận được, mấy tháng sau, nắm giữ một đám cắn kiến độc nhóm hình ảnh. Tần Thư mỉm cười, tìm kiếm một lát, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Liếc nhìn chung quanh, hắn sau đó lặng yên rời đi, trở lại chỗ ở, vốn là muốn bình tĩnh đợi hơn mấy ngày. Các loại văn thú dung hợp hoàn tất sau rời đi. Thật tình không biết, làm sao tính được số trời, biến mất một đoạn thời gian Trầm tướng quân, lại một lần nữa xuất hiện tại Vu Ma tộc địa bên ngoài. Một đạo âm thanh vang dội, quanh quẩn toàn bộ Vu Ma tộc chi địa. Các ngươi có biết, bên cạnh mình, có một cái nhân loại tiềm phục tại bên người. Trầm tướng quân thanh âm quanh quẩn ra, nói là nhân tộc lời nói. Đông đảo Vu Ma không hiểu ra sao, nhưng là thân là kim cương cấp đại vu, bao quát ngũ vu ở bên trong, cùng hiếm có tộc nhân, đều hiểu được nhân tộc lời nói. Nghe được tên nhân loại này, cơ hồ tất cả hiểu được tiếng người Vu Ma cười lạnh. Trong tộc lẫn vào nhân loại, bọn họ sao lại không biết? Buồn cười, chuẩn bị liên thủ, lần này không thể để cho tên nhân loại này rời đi. Đại vu trầm giọng nói, chuẩn bị liên hợp cái khác 4 vu, thi triển một loại nào đó đáng sợ ma vu thuật. Trầm tướng quân đứng thẳng ở huyền băng giao xà đỉnh đầu, tiếp tục mở miệng, cáo chi lúc đó bị truyền tống tới lúc, muốn phải bắt được người kia, thì là nhân loại ngụy trang. Nhưng là, không có một cái nào vu ma tin tưởng, là cái kẻ ngu, đều sẽ không tin. Nếu như các ngươi không tin ta, có thể hỏi đối phương mấy vấn đề, nếu là đáp không được, chân tướng sẽ bởi vậy mà công bố. Trầm tướng quân hô, từ ngày đó trốn sau khi đi, hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều thứ. Một cái người của ma tộc, như thế nào thu phục Chu Ma Vương, như thế nào lại có một đầu 5 viên đầu lâu sủng thú, như thế nào lại trùng hợp có thể hiểu đến ngôn ngữ nhân loại. Hết thảy, đều tràn đầy dấu chấm hỏi, bài trừ rất nhiều đáp án, cũng chỉ có một phù hợp nhất, đó chính là đối phương là nhân loại ngụy trang, tuy nhiên không biết người này là làm được bằng cách nào. Có thể đại lục này, có vô số cái biện pháp có thể làm đến điểm này.